suy tư Mộ Lúc rồi hướng ánh mắt tới khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc trên giường. Cách chương.